Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 319, hội báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mây Sở Ngữ Bắc không nói gì, chỉ lạnh lùng mà nhìn anh ta, trong lòng lại tính toán độ chân thật lời nói của anh ta cao bao nhiêu. Ông ngoại anh còn đang cấp cứu, cho dù anh và Minh Mị không có quan hệ thực chất cũng phải sau khi thương lượng với ông mới có thể lên tiếng. Nếu không, chính là đánh vào mặt lão nhân gia ông. Vấn đề không liên quan đến sự kiện lần này, tôi tạm thời sẽ không đáp lại, về phần vấn đề cá nhân của tôi, nếu như cần thiết, sẽ chia sẻ với mọi người vào thời cơ thích hợp. Mời mọi người đừng tập trung quá nhiều lực chú ý với trên vấn đề riêng, công việc bên ngoài, tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi, xin mọi người cho phép tôi giữ lại một chút riêng tư. Sở Ngữ Bắc nói xong, gật đầu với mọi người, liền đứng dậy rời đi. Phó Tổng thống đại nhân, lúc nào ngài sẽ thành hôn với Minh Tiểu Thư? Phó Tổng thống đại nhân, lộ ra một chút đi, Phó Tổng thống đại nhân. Ra khỏi hiện trường chiêu đãi, Sở Ngữ Bắc xem di động trước tiên, quản gia không có gọi tới, chứng minh giải phẫu của ông ngoại còn đang tiến hành. Anh nghĩ nghĩ, trực tiếp gọi số của Tình Không, điện thoại vẫn luôn vang lên, lại không có người tiếp nghe. Anh lại gọi điện thoại bàn của biệt thự, thím Lý tiếp điện thoại. Không đợi Sở Ngữ Bắc mở miệng, thím Lý đã chủ động hội báo. Tiên sinh, Tình Không tiểu thư chưa có bằng lái A, cô ấy thế lại đến gara lái xe đi ra ngoài, quá dọa người, cô ấy vừa mới chân trước trở về, ngoài cửa liền tới một đống lớn phóng viên, Tình Không tiểu thư cô ấy. Thím Lý lách cách đều hội báo toàn bộ những gì mình biết cho Sở Ngữ Bắc một lần, bao gồm tiểu thất đại vương anh minh thần võ đuổi đi phóng viên như thế nào, đều nhất nhất hội báo. Sở Ngữ Bắc an tĩnh nghe xong, cuối cùng hỏi một câu. Cô ấy đâu? Lần này, thím Lý ấp úng, không dám tùy tiện nói chuyện. Nói đi, Tình Không tiểu thư không phải trở về một mình, là một người đàn ông lái xe của ngài trở về, kêu Lý. Lý cái gì chứ, cách trương,